Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 736, dêm. Ta không làm người rồi. Nghe được lời của Chiya sau, dâu đi sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần. Cuối cùng thật giống như nhận mệnh ném súng lục ném vào trên bàn. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, Chiya trong nháy mắt liền giành lấy súng lục của nàng, đem băng đạn chậm rãi lui ra, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Từng viên một vàng xanh xanh kim qua tử đang an tĩnh mà nằm ở băng đạn chính giữa. Chiya nói tới nàng viên đạn bị người cầm đi sự tình căn bản chính là giả. Ngươi lừa gạt ta, ta cũng không có lừa ngươi. Ta chẳng qua là hỏi thăm ngươi trong súng lục có hay không viên đạn. Ngươi có hay không bị người đánh ngã qua mà thôi. Ta có thể chưa từng nói súng lục của ngươi bên trong không có viên đạn. Đầu đường Tokyo người, vốn là nhiều vô cùng. Tại cộng thêm dâu đi không có lái xe. Đón xe điện thời điểm nhất định sẽ bị người đánh ngã qua. Chiya chẳng qua là hơi hơi hỏi hai vấn đề mà thôi. Nếu như dâu đi tâm hơi hơi bền bỉ một chút, nói không chừng Chiya thật sự sẽ bị nàng giết chết. Hỗn đàn, nha, không nên tức giận. Chẳng qua nếu như nói tổ chức còn có mai phục ở người của FBI mà nói, quả thực còn có một cái. Là, người nào? Tên của người kia ta cũng không biết. Nhưng hắn chính là các ngươi một mực đang ở truy tìm boss tổ chức. Boss tổ chức mai phục ở FBI. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta có tin hay không? Lạnh rên một tiếng, dâu đi trực tiếp bĩu môi khinh thường. Mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng trừ phi boss tổ chức đầu óc có bệnh, nếu không căn bản liền không có khả năng sẽ ẩn núp vào địch nhân đại bản doanh. Dù sao loại chuyện này mặc dù nghe phi thường kích thích, nhưng vạn nhất viết lộ ra tin tức gì mà nói liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong nháy mắt liền bị đối phương bắt được. Ta nói nhưng là nói thật. Thật ra thì ta cũng muốn đem boss giết chết. Dù sao nếu như không giết boss mà nói ta cũng không có biện pháp tiếp tục leo lên. Như thế người kia là ai? Thông qua cùng Chiya tiếp xúc dâu đi cũng phát hiện Chiya mặc dù ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế phi thường có dã tâm. Nếu như là Chiya mà nói, quả thực có thể sẽ vì quyền lực mà ra bán boss tổ chức. Bất quá nghe được lời của Chiya sau, dâu đi khóe miệng lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng. À, cuối cùng chẳng qua là một tên tiểu quỷ mà thôi. Mặc dù chỉ số thông minh rất cao, nhưng lại không có nghĩ tới FBI các tổ chức tình báo vẫn không có đối với tổ chức động thủ nguyên. Nhân chính là không biết thân phận của boss, lo lắng tổ chức cho tàn lại cháy. Nhưng nếu như biết thân phận boss mà nói nhưng chính là một chuyện khác. Thân phận của người đó, ta nói thẳng ra các người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá 10 năm trước Vermeer đã từng đi qua một cái tên là làng người cá thôn làng. Boss tổ chức khi đó cùng nàng cùng đi đến. Các ngươi tra một cái liền có thể tìm được thân phận chân thật của boss. Hừ, hy vọng như thế. Cùng Chiya cáo biệt sau, dâu đi lập tức liền điều tra một phen làng người cá sự tình. Sau đó ngồi máy bay tới làng người cá. Mặc dù tại làng người cá gặp phải Mori Kogoro cùng Conan, gặp phải một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cầm tới ghi chép khách mời tới thăm quyển sổ. Thấy được tên phía trên sau, con người của dâu đi lúc này kịch liệt co rút lại. Làm sao có thể? Nhìn thấy cái tên đó sau, dâu đi cảm giác hô hấp của mình đều trở nên có chút không thông thuận. Nàng đã từng hoài nghi tới Kemo, hoài nghi tới Kudo Yusaku, thậm chí hoài nghi tới Akai Soichi, nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi người này. Nhìn thấy tên trên quyển sách sau, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Chiya đang khích bác Ly Gián. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút lại phát hiện Chiya hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Hơn nữa nếu như đối phương thật sự là boss tổ chức mà nói trước phát sinh rất nhiều chuyện cũng đều có thể giải thích thông. James Blake, nếu như là lấy thân phận của một người sĩ quan FBI phổ thông ẩn núp mà nói quả thực không phù hợp. Boss tổ chức tính cách cẩn thận kia. Nhưng nếu như là chỉ huy trưởng FBI mà nói chính là mặt khác nói một chút. Hơn nữa trước lúc Akai Suichi ẩn núp vào tổ chức thi hành nhiệm vụ thiếu chút nữa liền có thể tiếp xúc được boss tổ chức rồi. Nhưng cuối cùng Kemo lại xuất hiện không có khả năng xuất hiện sai lầm. Liền ngay cả chính Kemo tự mình cũng không thể tin được chính mình sẽ phạm sai lầm như vậy. Nhưng nếu như là James Blake người chỉ huy trưởng này từ trong cản trở liền có thể giải thích thông. Rồi, đáng chết, phải đi chuyện này nói cho Suichi. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy một mực đều bị James đùa bỡn tại chính giữa tay không dâu đi. Liền chạy tới một trận phẫn nộ, mặc dù Vermeer mới là giết chết cha mẹ mình, nhưng nguyên nhân cuối cùng vẫn là boss tổ chức ra lệnh. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy tới nay trong lòng có đoán cửu nhân giết chết cha mẹ coi. Thành ân nhân dâu đi liền cơ hồ muốn nát hàm răng của mình. Tuyệt đối không thể tha thứ tên khốn kiếp này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.